Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta. Chương 71, mới lộ đường kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bác Ảnh Tinh Nguyệt tự nhiên là sẽ không hành lễ đối với linh thú, đùa giỡn nếu là các nàng hướng về một phế vật hành lễ, sau này còn không bị người cười chết sao? Hơn nữa phế vật này dựa vào cái gì làm cho các nàng hành lễ, nàng ta bất quá là may mắn gả cho thái tử, chờ các nàng tiến vào thái tử phủ còn không thể lấy đi vị trí kia sao? Lãnh Mộ Hàn nhìn ánh mắt xem thường của hai nàng đối với linh thú, đem các nàng đối đãi linh thú xem thường nhìn ở trong mắt, đáy mắt nổi lên một chút sát ý, nữ nhân của hắn, ai đều không có tư cách đạp lên, trước đây hắn không thể đúng lúc gặp nàng, che chở nàng, hắn đã cảm giác thật đáng tiếc, vì lẽ đó sau này, dù là ai cũng đừng nghĩ động nàng. Tỷ tỷ, là ngươi nha. Ngươi, Bác Ảnh Tĩnh Nhu tận lực để cho mình ở Lãnh Mộ Hàn trước mặt biểu hiện dịu dàng một ít, linh thú sao có thể để cho nàng thể hiện liền trực tiếp ngắt lời. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Nguyên bản phi cũng không có muội muội, phu quân hiện nay còn chỉ có nguyên bản phi một người nữ nhân. Chính là ngươi muốn vào thái tử phủ cũng phải nhìn phu quân có nhìn chúng ngươi hay không, gọi tỷ tỷ cũng vô dụng. Nhẫn các nàng một lần hai lần, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ vẫn nhịn xuống đi, nàng hoặc là nhẫn, hoặc là liền không chút lưu tình. Trước mặt mọi người, lời nói như vậy để Bác Ảnh Tĩnh Nhu rất là lúng túng, nói tới như là nàng vì gấp gáp cho thê tử của người ta gọi là tỷ tỷ vậy, coi như đối phương là thái tử, nhưng các nàng dù sao vẫn là nữ tử chưa lấy chồng. Nàng rất muốn phản bác nhưng một mực nàng đúng là muốn vào thái tử phủ, muốn làm nữ nhân của thái tử, nếu như phản bác chẳng phải là đoạn mất con đường của mình sao? Nghe xung quanh ồ lên tiếng bàn luận, Bác Ảnh Tĩnh Nhu tức giận đến tàn nhẫn mà nắm chặt nắm tay, móng tay bấm vào thịt bên trong, nhưng mặt ngoài còn muốn duy trì hào phóng khéo léo. Cắn răng, Bác Ảnh Tĩnh Nhu buông xuống mi mắt, "Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, muội muội biết địa vị của tỷ tỷ trong lòng thái tử." Nói lén lút nhìn Lãnh Mộ Hàn một chút, ái mộ tâm ý không che giấu nữa, tựa hồ lại mang theo bi thương. Vì lẽ đó, muội muội không dám hy vọng xa vời có thể làm bạn bên cạnh thái tử, chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc là tốt rồi. Nghe một lời này nói, không biết còn tưởng rằng nàng là ác tỷ đố kỵ nha, linh thứ cười lạnh. Nghe lời ngươi nói, ngươi rất yêu thích Mộ Hàn sao? Bác Ảnh Tĩnh Nhu điềm đạm đáng yêu cúi đầu, không lại thừa nhận nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được ý của nàng. Linh thứ thỏa mãn gật gật đầu, làm bạn ở bên người Mộ Hàn đều là người hy vọng xa vời a, cái kia nguyên bản phi tác thành ngươi, nếu ngươi yêu hắn như vậy, chỉ cần cầu ở bên cạnh hắn, như vậy, làm nô tỳ, ngươi đều sẽ thật vui vẻ chứ? Bác Ảnh Tĩnh Nhu nhất thời không có gì để nói, phế vật này là cố ý, bất quá ngược lại vừa nghĩ, nếu thật sự là làm thái tử tỷ nữ, vậy còn sợ không chiếm được thái tử tâm sao? Hơn nữa chính là phế vật này, nàng cũng có thể hào hào giáo huấn nàng một phen. Đương nhiên, nếu như tỷ tỷ đồng ý tác thành, muội muội chính là làm nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong thâm tình chân thành nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn. Linh thứ nghe người chung quanh chỉ trích nàng âm thanh cũng không não, là hồ ly tổng hội lộ ra đuôi, huống chi các nàng thông minh còn không bằng hồ ly. Nếu như vậy, linh thứ quay đầu nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Hàn không bằng liền đem nàng nhận lấy có được không? Linh thứ không để mình bị chỉ trích Lãnh Mộ Hàn nhưng là quan tâm, mắt lạnh quét qua đám người, để mọi người nhìn mà lạnh người, dồn dập ngậm miệng lại. Hừ, nữ nhân của hắn, há lại để ai cũng có thể nghị luận phê phán, sùng nịch nhìn linh thứ, đáy mắt tràn đầy vẻ dung túng. Đương nhiên có thể, bất quá một nô tỳ, linh nhi làm chủ liền có thể, sau này muốn xử trí như thế nào đều không cần hướng về bản điện xin chỉ thị. Lãnh Mộ Hàn lạnh lùng mà tuyệt tình, để Bác Ảnh Tĩnh Nhu đáy lòng lạnh lẽo. Linh thứ nhíu mày, nghe được, Mộ Hàn không phản đối ngươi lưu lại nha, vì lẽ đó ngươi hy vọng xa vời rất nhanh sẽ có thể trở thành sự thật còn không dập đầu tạ ân. Ngươi, lần này Bác Ảnh Tĩnh Nhu là thật sự hoảng rồi, dù sao lời đã nói ra như nước đã đổ đi, huống chi nàng còn trước mặt nhiều người nói như vậy, Bác Ảnh Linh Thứ. Bác Ảnh Tĩnh Nhu ở trong lòng mạnh mẽ thì thầm danh tự này. Chà chà, hiện tại nô thì rất hung nha, vừa nãy không phải dáng vẻ đáng yêu sao, Linh Thứ kịch ngược đến muốn lắc đầu. Lúc này người chung quanh cũng nhìn ra một chút, đều là nữ nhân kia giả mạo đoan trang, nhìn nam tử kia đối đãi với thê tử sủng ái, phu thê nhà người ta ân ái, căn bản cũng không cần nàng chen vào, còn trước mặt mọi người cố ý nói dễ dàng khiến người khác hiểu lầm chửi bới người ta, nói cam nguyện làm nô thì đều là làm bộ làm tịch buồn nôn. Trong nháy mắt, mọi người dồn dập ngã về linh thiếu bên này. Bác Ảnh Tinh Nguyệt tuy rằng không thích Bác Ảnh Tĩnh Nhu thế nhưng cùng so ra, nàng đáng ghét linh thứ hơn, nhìn thấy tình huống này, đương nhiên phải giúp Bác Ảnh Tĩnh Nhu, hơn nữa nàng phi thường không thích thái tử điện hạ xem ánh mắt như thế, làm cho nàng đố kỵ phát điên. Bắc Ảnh Linh Thứ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của ta, ta sẽ khoan dung ngươi. Coi như ngươi bây giờ là thái tử phi, nhưng cũng là Bắc Ảnh gia đưa cho ngươi, ngươi đối đãi phụ thân mẫu thân bất kính, bây giờ còn như vậy đối đãi chính mình tỉ muội. Ngươi làm sao ác độc vô tình như vậy? Bắc Ảnh Tinh Nguyệt nói tới như lý lẽ thẳng thừng, nếu như không phải Linh Thứ ngăn lại, Lãnh Mộ Hàn đều muốn không nhịn được mà động thủ. Ồ, ngươi khoan dung ta. Ha ha, ngươi cũng thật là biết nói đùa, toàn bộ Tề Dự quốc người nào không biết ta là một phế vật. Người nào không biết ta vẫn bị Bắc Ảnh gia tộc coi là sỉ nhục giam giữ ở trong phủ. Thời điểm các ngươi bắt nạt ta, vũ nhục ta, đánh ta, mắng ta, có coi ta là người nhà sao? Ta gả cho Mộ Hàn ngày đó, mẫu thân ngươi cùng mẫu thân của Bắc Ảnh Tĩnh Nhu còn muốn ta nghĩ biện pháp đem các ngươi tiến vào thái tử phủ nha. A, đến tột cùng là ai khinh người quá đáng? Còn muốn ta tinh tế tính ra việc từ nhỏ đến lớn các ngươi đối với ta làm không? Linh Thiếu tuy rằng mang theo cười, nhưng mà mặt như băng xương. Bắc Ảnh Tinh Nguyệt vẫn đúng là sợ Linh Thiếu nói ra tất cả, như vậy thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy, mặc kệ người khác tin hay không, có hay không đều nhất định sẽ bị ảnh hưởng, thẳng thắn trực tiếp chỉ trích Linh Thiếu. Ai bảo ngươi là phế vật rác rưởi? Ai bảo ngươi làm cho Bắc Ảnh gia mất mặt? Mất mặt, làm sao cho các ngươi mất mặt? Gia đình bình thường sinh hài tử tàn tật còn muốn che chở hơn nhiều lần, liền bởi vì là đại gia tộc, vì trong mắt các ngươi cũng chỉ có lợi ích thôi sao? Ngươi thật cho rằng Bắc Ảnh Trì Hoàn là yêu thích nữ nhi như ngươi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi sai rồi, hắn là chuẩn bị bán các ngươi vì cho Bắc Ảnh kiếm lợi ích mà thôi. Linh Thiếu thoáng cái bình phục, nàng vốn không muốn cùng Bắc Ảnh gia có dính dáng gì, nhưng mà do các nàng hùng hổ dọa người, muốn nói mất mặt cái gì mới thật sự mất mặt. Rác rưởi sao, tin tưởng mọi người vẫn là sẽ đối đãi hình ảnh một đại gia tộc càng cảm thấy hứng thú hơn đây. Hơn nữa, nàng chẳng mấy chốc sẽ làm cho các nàng biết ai mới là rác rưởi, ai mới là thiên tài chân chính. Rất nhanh, Lãnh Mộ Hàn ngăn cản Linh Thiếu như vậy hắn cảm thấy xa lạ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Linh Thiếu, nàng khi thì vô lại, khi thì giống như sắc nữ, khi thì dịu ngoan, khi thì săn sóc, khi thì đẹp đẽ, nhưng mà mặc kệ nàng hình tượng nào, nàng đều sẽ cười. Không như ngày hôm nay, hắn nhìn thấy nàng hoàn toàn khác, hắn nhìn thấy nàng đau, của nàng hận, tâm cũng nhanh đau theo, hắn nghĩ tới quá khứ của nàng rất khổ thế nhưng không nghĩ tới những ký ức ấy cho nàng mang đến nhiều thương tổn như vậy. Không, sẽ không, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt trừng mắt Linh Thiếu, người không chiếm được phụ thân sủng ái mới nói như vậy. Ha, Linh Thiếu cười gằn, xoay người liền muốn đi, có mấy người là nói không thông, nàng đột nhiên có chút đồng tình cái muội muội này, nàng thật sự coi Bắc Ảnh gia là có tình thân. Nếu như nàng ngày nào đó biến thành phế vật nói không chắc còn không may mắn như nàng nha, chỉ ít nàng còn có ca ca làm cho nàng cải tử hồi sinh, có Mộ Hàn yêu nàng như mạng. Nàng ta đâu, nàng ta có cái gì? Không còn Bắc Ảnh gia tộc, nàng ta liền chẳng là cái thá gì. Trong lúc nhất thời, Linh Thiếu lại có chút không nói được chính mình là đang đợi nhìn các nàng kết cục vẫn là ở đồng tình các nàng ngây thơ. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu nơi nào sẽ cam tâm liền như vậy thả Linh Thiếu đi, nàng ta làm cho mình mất đi lớn như vậy, tìm đường hoàng cớ. Bắc Ảnh Linh Thiếu, ngươi sỉ nhục ta có thể, không cho phép ngươi sỉ nhục Bắc Ảnh gia tộc, sỉ nhục phụ thân. Đối thoại còn chưa xong, trong tay nhẹ truyền, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng cấp tốc đánh về hướng Linh Thiếu. Lãnh Mộ Hàn ôm Linh Thiếu nhẹ nhàng xoay một cái liền tránh ra. Không có sao chứ, Linh Thiếu lắc lắc đầu, kỳ thực nàng vừa nãy chính mình cũng có thể né qua, hơn nữa nàng đã có thể cảm ứng được Bắc Ảnh Tĩnh Nhu đấu khí trung cấp sơ đoạn. Lãnh Mộ Hàn xác định Linh Thiếu không có chuyện gì, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Bắc Ảnh Tĩnh Nhu. Muốn chết, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu bị Lãnh Mộ Hàn sát ý làm run sợ, đồng thời cũng có chút bị thương, càng nhiều vẫn là đố kỵ. Giả vờ trấn định nhìn về phía Linh Thứ, Bắc Ảnh Linh Thứ, ngươi có bản lĩnh liền không cần trốn sau lưng thái tử. Ngươi nói ngươi là rác rưởi chúng ta bắt nạt ngươi, kỳ thực chúng ta chỉ là không ưa ngươi đều là trốn sau lưng người khác thôi. Ngươi tự ti, ngươi nhu nhược cho nên mới tạo nên ngày kết quả hôm nay. Linh Thiếu nghe lời nói này đều có muốn giúp nàng vỗ tay, chỉ là nếu như lúc trước nàng cương quyết một chút thật sự sẽ có cải thiện sao? Không, sẽ chỉ làm nàng càng chết nhanh hơn mà thôi. Bởi vì rác rưởi tối không cần chính mình cốt khí cùng tự tôn. Bất quá cũng được, nàng cũng muốn luyện tay nghề một chút. Linh Thiếu muốn từ Lãnh Mộ Hàn trong lồng ngực đứng ra, Lãnh Mộ Hàn tay nhưng là căng thẳng. Lời của nàng ta nàng không cần lưu ý, nàng là nữ nhân của ta, ngoan đứng sau lưng ta, ta bảo vệ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Thứ ấm áp nở nụ cười, nhưng mà Mộ Hàn, ta không thể vĩnh viễn đứng ở sau lưng chàng, không thể vĩnh viễn vì ta mà chàng phải trả giá. Mộ Hàn, tin tưởng ta, ngăn ngắn 5 chữ, nhưng dường như miêu tả quá nhiều tình cảm. Lãnh Mộ Hàn trầm mặc mà nhìn nàng, một lát mới gật đầu. Cẩn thận, Linh Thứ cười cợt, ân, Linh Thứ đi ra, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu âm thầm thực hiện được nở nụ cười, ngu xuẩn. Nàng mới thi triển tiểu kế liền đem nàng ta bước ra rồi, lần này ta nhất định không buông tha cho ngươi. Ta đi ra, ngươi muốn như thế nào? Được, có can đảm, xem như là ngày thường tỉ muội chúng ta coi khinh ngươi, vậy chúng ta liền đánh một trận đi. Không cần lấy cớ nói ngươi là phế vật đi, chỉ có không đủ chăm chỉ, coi như là phế vậy thì làm sao, ngươi không có đấu khí, ngươi có thể học cách trốn. Linh Thứ cười, rác rưởi có thể học tập trốn. À, đây là một đề nghị rất hay, có muốn hay không nàng cho nàng ta đến làm mẫu nha. Chỉ là không biết sau đó, vẻ mặt của Bắc Ảnh Trì Hoàn sẽ là ra sao. Cách chương.